Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2278, Tính Toán Nhỏ Nhặt. Người đăng, HGSOZMOZE. Lý Nhị Công Tử quả thực nghĩ tại chỗ nổ tung. Mẹ nó, còn có đây càng thêm hố. Cha, hơn nữa hỏi tiểu nha đầu này ở tại chỗ nào, khẳng định là có tính toán nhỏ. Nhạt. Nếu như biết cái này xú nha đầu ở lại địa phương nào, có nguy hiểm gì liền hướng nha đầu này chỗ ở chạy, có chuyện gì liền làm xú nha đầu ở phía trước đỉnh lấy. Hắn chỉ là một cái chân chạy, hơn nữa đi qua một đoạn thời gian quá độ kỳ, Lý Nhị Công Tử đã hoàn toàn tiếp nhận tình trạng của mình. Lý gia tạm thời là trở về không được, dù sao hắn hiện tại đã biến thành linh hồn thể. Hết thảy thiên phú đã tan thành mây khói. Linh hồn trạng thái căn bản cũng không có cái gì thiên phú có thể nói. Hết thảy cường đại đều nhất định muốn hồn thạch đến lấp. Cho nên, hiện tại Lý Nhị Công Tử liền muốn dựa vào Ninh Thư uy nghiêm, cho chính mình thở dốc cơ hội. Nếu như về sau có người khiêu khích, trực tiếp đem người dẫn tới nha đầu này trước mặt, đây còn không phải là thỏa thỏa lập uy. Ninh Thư liếc nhìn Lý Nhị Công Tử, linh hồn vẫn là ảm đạm, hấp thu chính là không có đi qua tinh lọc hồn thạch, hấp thu hồn thạch càng nhiều, mặc dù sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng là người cảm xúc khẳng định lại nhận chiết tây tạp chất ảnh hưởng. Người thật muốn biết ta ở nơi nào sao? Ninh Thư cười như không cười nhìn Lý Nhị Công Tử. Vừa nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, Lý Nhị Công Tử rõ ràng cảm thấy không đúng, nha đầu này căn bản cũng không phải là một người tốt. Lộ ra nụ cười như thế, càng thêm giống một cái người xấu. Đại đại người xấu a. Bất quá vì chính mình sinh mệnh an toàn nghĩ, Lý Nhị Công Tử hay là hỏi, ngươi ở tại chỗ nào? Ta ở tại vũ trụ cuối cùng. Nơi đó có vô cùng vô tận quái vật. Muốn cùng ta cùng đi sao? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lý Nhị Công Tử. Chàng diện kia tuyệt đối làm Lý Nhị Công Tử kiên trì không ngờ một khắc đồng hồ liền bị chuột nuốt. Chừng lấy, khoác lác, bức cũng phải có cái hạn độ không phải? Còn vũ trụ cuối cùng, chính là không nghĩ nói cho hắn biết ở tại chỗ nào. Ninh Thư buông tay, nàng rõ ràng thực sự nói thật, thế nhưng là như thế nào? Không có người tin tưởng đâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, hẳn là có người tìm Lý Nhị Công Tử phiền phức. Hiện tại Lý Nhị Công Tử quả thực chính là rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Lý gia danh tiếng căn bản cũng không có tác dụng, khẳng định có người tìm Lý Nhị Công Tử phiền phức. Ninh Thư lấy ra một cái nhánh cây, đối Lý Nhị Công Tử nói, gặp được nguy hiểm, liền lấy ra cái này đến, đồng dạng có thể ứng đối. Lý Nhị Công Tử nhìn này một đoạn cành khô, là thật cành khô, nhìn thấy đối phương chững chạc đàng hoàng cho hắn, Lý Nhị Công Tử chỉ muốn nói, người đùa ta đây, cầm nhánh cây đi đâm người, chỉ sợ còn không có cận thân liền bị đối phương xử lý. Cái này nha đầu chết tiệt kia kỳ thật vẫn là tại ghi hận chính mình, không thì sẽ không lấy ra loại vật này đưa cho hắn. Quả thực chính là đang vũ nhục người. Tùy tiện cho một vật đều bị cho vật này tốt. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Lý Nhị Công Tử cảm thấy giờ khắc này cảm nhận được nhân sinh lớn nhất ác ý. Ninh Thư đem nhánh cây đưa cho Lý Nhị Công Tử. Cầm nha, Lý Nhị Công Tử, còn có hết hay không? Như vậy một cái cành cây khô có làm được cái gì? Cầm nha, nói không chừng ngươi nguy hiểm thời điểm có thể dùng một chút. Ninh Thư nói. Như vậy chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn quả thực say. Cầm cái miếng đất làm hoàng kim, còn vẻ mặt thành thật bộ dáng, làm Lý Nhị Công Tử cảm giác tương đương xấu hổ. Người cái gì mau bệnh? Đây là pháp khí, chưa thấy qua bảo vật tự hối sao? Người nhìn cái này không đáng chú ý, nhưng là rất lợi hại. Không kiến thức. Ninh Thư khinh bỉ nói. Lý Nhị Công Tử, đi. Ngươi nói cái gì đều có thể. Ai bảo ngươi hiện tại là lão đại? Đợi đến hắn cường đại, liền có cơ hội tìm hội trường tử. xem ai là lão đại rồi. Lý Nhị công tử nội tâm giống như nước sôi nấu mở đồng dạng nổ tung trong lòng. Hoạt động, trên mặt còn phải giả bộ như một bộ tin là thật dáng vẻ tiếp nhận. Lý Nhị công tử cảm thấy chính là khó khăn cho mình. Trước kia đều là người khác nhìn mặt hắn sắc, hiện tại đến phiên nàng xem sắc mặt của người khác. Loại cảm giác này thoáng có chút lòng chua xót. Ninh Thư đối Lý Nhị công tử nói. Cố lên, đổi được nhiều ngươi liền đạt được. Được nhiều, từ đây lương 1 500 vạn. Leo lên CEO, cưới Bạch Phú Mỹ. Mặc dù nghe không được này nha đang nói cái gì, nhưng là Lý Nhị công tử trực giác này nha sẽ không đối với hắn nói cái gì cho phải lời nói. Trên mặt chỉ là một bộ thụ giáo dáng vẻ. Nội tâm ha ha đát. Ninh Thư nói, người không muốn lơ đễnh, ta khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không xuất hiện. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, liền dùng cái này, có thể thay ngươi ngăn cản một hồi. Nếu như ca của ngươi lại tới tìm ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, nói ta muốn cùng hắn nói ngôi sao mặt trăng. Theo nhân sinh lý tưởng có thể nói tới thi từ ca phú. Lý Nhị công tử nắm bắt cành khô, cảm giác cái này cành khô cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải là cái gì đặc biệt bảo vật, bên trong cũng không có cái gì lực lượng đặc biệt. Này nha tuyệt đối là lừa hắn. Lý Nhị công tử nội tâm bi phẫn, hắn hiện tại thật mẹ nó đáng thương, bị một tiểu nha đầu lừa gạt. Mặc dù có lẽ là cái lão yêu quái, nhưng là Lý Nhị công tử không có cách nào nhìn Ninh Thư khuôn mặt nói nàng niên kỷ lớn. Lại nói, một người nam nhân liền cảm giác so nữ hài tử niên kỷ nhỏ, cảm giác rất mất mặt. Lý Nhị công tử chính là tìm kiếm nghĩ cách muốn bảo hộ chính mình lòng tự trọng. A, đúng, sử dụng thời điểm cho cành khô xối thượng loại dược thủy này, dùng ít đi chút a, chỉ có nhiều như vậy, sử dụng hết liền không có, mỗi lần liền nhỏ lên một giọt. Ninh Thư lấy ra một cái bình thủy tinh bên trong là xanh biếc chất lỏng, nhìn phi thường xinh đẹp đẹp mắt. Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một giọt, sử dụng nhiều sẽ có tác dụng phụ, ngươi chỉ sợ là không thu được trận. Ninh Thư xem chính mình cái kia giao phó đều giao phó, sau đó liền định đi. Lần nữa quay đầu chúc phúc Nhị công tử, tuyệt đối không nên sử dụng nhiều, đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị toàn thành truy nã. Lý Nhị công tử nửa tin nửa ngờ, đến nỗi hiệu quả rốt cuộc như thế nào căn bản cũng không biết. Ninh Thư vốn còn muốn đi xem một chút hồn thạch mỏ, nhưng là phải gấp lấy lượt chiến đấu trận, nghĩ nghĩ vẫn là đi xem một chút chính mình linh hồn bàn nguyên dịch tích lũy bao nhiêu. Đi vào trong động mỏ, cái loại này bao hàm ác ý ha ha thanh lại vang lên. Ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi mới đi bao lâu nha? Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cái này quặng mỏ thượng? Ninh Thư, rõ ràng đã đi qua thật lâu, nhưng là đầu này buồn nôn con run mỗi lần đều nói. Nàng tới chịu khó, vừa nhìn tích lũy bản nguyên linh hồn. Xác thực không? Nhiều, xem ra cách lần trước đến rồi không bao lâu. Chủ yếu là vận tốc không giống nhau thật quá hố cha. Lần tiếp theo nàng hẳn là thật lâu mới có thể đến. Thu thuế đã thu, hơn 1000. Vạn tín ngưỡng lực đầy đủ nàng chế tạo một đoạn thời gian. Nếu như không phải nói chính mình không có tín ngưỡng lực, đều không có cách nào rời đi chiến trường. Ninh Thư dẫm lên con run, biểu thị thân thiết, đem con run dẫm đến thổ huyết, phun ra đều là dòng máu màu vàng óng. Ninh Thư hảo tâm đau, khó chịu vẫn là chính mình. Con run cảm giác cả người cũng không quá tốt, rất muốn một hơi nọc độc phun tại này nha trên linh hồn, ô nhiễm nàng linh hồn. Hết chương.